Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 224, Nam nhân Ken. Trung, về nhà Đan chỉ có thể đem đầy ngập thất vọng đều phát tiết đi ra cho Đường nghe xong. Ngược lại Đường làm như vậy hắn người nghe cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn vừa ăn cơm, một bên nghe Đan cầu nháo, ngoặc kép chấm chấm, chết tiệt Centix, đáng chết. Nếu như không phải bọn họ, Roy, Ken hiện tại chính là người của ta. Trong chúng ta chẳng gặp có một cái khiến hết thảy đối thủ trong lòng run sợ cầu thủ. Hãn tướng, thống suất, hắn có thể giúp ta bắt được tất cả quán quân. Hắn còn có thể lại đá 3 năm tài nghệ cao bóng đá. Mà không phải hiện tại liền chạy đi lạnh giá Glasgow dưỡng lão. Hơn nữa, vậy cũng không phải cái gì dưỡng lão địa phương tốt. So với Qatar kém hơn nhiều. Cuối cùng Đan lầm bầm một câu. Đường cơm nước xong, đem bàn đĩa thu thập xong, liếc nhìn còn có chút kích động Đan. Nói như vậy, truyền thông sẽ nói Nottingham Forest là tân viện dưỡng lão. Ta con mẹ nó mới không để ý truyền thông nói thế nào. Đan mạnh mẽ cắn một cái thịt bò. Hơn nữa trong chúng ta chẳng có út. Người nói York, hắn còn trẻ. Hắn còn có rất nhiều thứ cần học. Roy, Ken là một cái không sai lão sư. Nhưng là thời gian quá ngắn. Ta không biết hắn đến tột cùng học được gì đó. Vẫn là nói cái gì đều không học được. Không rõ ràng. Thời điểm tranh tài liền biết rồi. Đan thở dài. Đường, ta nguyên bản kế hoạch rất tốt. Albertini dạy dỗ York làm sao trở thành một tên hợp lệ giữa sân. Cùng nghề nghiệp cầu thủ. Bây giờ nhìn lại thành quả không sai. York so với mới vừa tiến vào đội chủ lực hồi đó thật quá nhiều rồi. Sau đó Ken, Ân, hai người bọn họ tính khí tính cách rất tương tự. Ta nghĩ để York trở thành như vậy một cái cầu thủ. Có thống lĩnh một nhánh đội bóng năng lực. MU tại sao thành công? Bởi vì bọn họ có Roy. Ken, ta nghĩ điểm này ngươi so với ta còn muốn rõ ràng. Đường gật gù. Ở 97 đến 98 mùa giải, Wenger Arsenal trở thành song quan vương. Cái kia một cái mùa giải Roy Ken bởi vì đầu gối thương chỉ đại biểu MU đá 9 cuộc tranh tài. Mùa giải sau, Ferguson thừa nhận mất đi Ken. MU căn bản vô lực cùng Arsenal đối kháng. Roy Ken ở MU tác dụng cùng địa vị đã không chỉ là một cái đội trưởng đơn giản như vậy. Ở mức độ rất lớn hắn đại biểu MU tinh thần. Hắn là MU trên dưới trụ cột. Người bên ngoài hầu như không cách nào đem Roy Ken danh tự này cùng cái khác đội bóng liên hệ tới. Vừa nhắc tới Ken sẽ nhớ tới MU. Nói chuyện đến Manchester United trường, khẳng định không phải Beckham, cũng không phải Gary Neville, mà chỉ có thể là Roy Ken. Hắn thậm chí còn bị không ít cổ động viên Manchester United cho rằng là MU trong lịch sử vĩ đại. Nhất thành công nhất địa đội trưởng. Địa vị đã vượt qua quốc vương Cantona cùng với trong lịch sử một đám truyền kỳ đội trưởng. Ở trong giới bóng đá có một cái từ rất hình tượng nói rõ người như thế cờ xí. Paul Maldini là AC Milan cờ xí. Raul Gonzalez là Real Madrid cờ xí. Del Piero là Juventus cờ xí. Oliver Kahn là Bayern Munich cờ xí. Mà Roy Ken chính là MU cờ xí. Đan hy vọng sẽ có một ngày. York Út cũng có thể trở thành là Nottingham Forest cờ xí. Vì lẽ đó hắn hy vọng Ken có thể ở Forest cấp cho Út càng nhiều địa trợ giúp cùng giáo dục. Để hắn trở thành cờ xí đường càng gần hơn một ít. Đường vòng càng thiếu một ít. Có điều hiện tại mà, kế hoạch của ta toàn bị nhỡ lạc. Đan tựa lưng vào ghế ngồi buông tay nói. Ta nhớ rằng ngươi còn nói với ta, bóng đá là không thể làm kế hoạch. À, mặc kệ Đan cỡ nào không cam lòng để Ken đi. Hiện tại cũng là không có cách nào thay đổi sự tình. Duy nhất đáng giá vui mừng sự tình là thông qua chuyện này. Nguyên bản không cái gì giao tình hắn cùng Ken thành bằng hữu. Hay là trong tương lai này sẽ là một chuyện tốt đi. Dù sao làm người ngoại lai. Có thể ở trong giới bóng đá nhiều một người bạn. Chung quy phải so với thêm một kẻ địch tốt hơn nhiều. Ngày thứ hai lúc huấn luyện, ở mặt khác nửa khối trên sân bóng Roy, Ken đúng giờ xuất hiện. Đan quá khứ cho hắn lên tiếng chào hỏi. Sẽ đến tiếp tục mang đội huấn luyện. Đại gia đối với tình cảnh này đã tập mãi thành quen. Cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ngày thứ nhất như vậy tổng nhìn chằm chằm người ta xem địa tình. Huống, có điều hiện tại chỉ sợ bọn họ cũng không biết đây là Ken một lần cuối cùng ở Vinwonder tuyển. Luyện trên sân xuất hiện. Ngày hôm qua sau khi về nhà, Đan quan tâm các phương tiện truyền thông lớn. Không có phát hiện liên quan với Ken muốn chuyển nhượng Seo ngươi người tin tức. Ken không thể đối với hắn nói dối. Vì lẽ đó chỉ có một cái khả năng. Hiện nay tin tức này vẫn không có bị phơi bày ra. Hắn Tony, Đan hay là ngoại trừ hai bên người trong cuộc ở ngoài. Cái thứ nhất biết việc này. Nhìn từ điểm này, Ken là thật sự coi Đan là bằng hữu. Bởi vì ngày mai toàn đội tiến vào danh sách lớn địa người muốn đi sân khách. Chuẩn bị cùng Aston Villa thi đấu. Vì lẽ đó ngày hôm nay chỉ tiến hành buổi sáng nửa ngày huấn luyện. Ở sau khi huấn luyện kết thúc đó, út trước sau như một cho mình sắp xếp tăng cường huấn luyện. Huấn luyện nhân viên cùng toàn đội cầu thủ đều biết này đã thành út địa quen thuộc. Nửa ngày huấn luyện đối với hắn mà nói khả năng quá ung dung. Chỉ cần là chỉ huấn luyện nửa ngày. Hắn cũng có ở huấn luyện sau khi cho mình tăng cường huấn luyện 40 phút. Chỉ là làm trên sân huấn luyện các cầu thủ lục tục trở lại phòng thay đồ. Lại từ phòng thay đồ tắm vòi sen thay y phục xong xuôi đi ra rời đi trụ sở huấn luyện thời điểm. Đang chọn luyện trên sân ngoại trừ York, út ở ngoài, còn có Roy, Ken, đây là như thế mười mấy ngày đến. Hắn lần thứ nhất cho mình tăng cường huấn luyện. Út ở tăng cường huấn luyện chính mình chuyền bóng. Ken thì lại ở tăng cường huấn luyện sút gôn. Sau 25 phút, Ken xuất rời đi trước sân huấn luyện. Mang theo cả người mồ hôi trở lại phòng thay đồ. Kéo quần áo đi gian phòng cách vách tắm rửa. Hắn cũng không có đứng ở vòi phun phía dưới tắm vòi sen. Mà là nằm tiến vào cái ao phao lúc tắm. Sau 15 phút, Ken nghe được phòng thay đồ truyền đến một trận tiếng cửa mở. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ một cái. Khoảng cách huấn luyện kết thúc vừa vặn 40 phút. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Tiểu tử này, tất tất tác tác cởi quần áo thanh sau khi. York, út thân thể trần truồng đi vào sương mù bốc hơi phòng tắm. Mở khóa vòi nước, đưa tay thử một chút nước ấm. Lại đem cả người đặt vòi phun bên dưới. Để nước nóng từ đầu dội đến chân. Chính đang hắn nhắm mắt lại hưởng thụ này huấn luyện sau khi địa thả lỏng thời khắc lúc. Một thanh âm lại làm cho hắn phản xạ có điều kiện giống như căng thẳng thân thể. Này, tiểu tử, là Roy, Ken âm thanh, người căng thẳng cái gì? Út thả lỏng thân thể, tiếp tục đứng ở vòi phun dưới. Không hề làm gì, tùy ý bọt nước từ đầu tả dưới. Người không thể nào không biết ta là ai đi. Chúng ta còn đã từng trao đổi quà áo đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Ken, Roy, Ken, út sốt cục mở miệng nói chuyện. Ken nhếch môi khà khà nở nụ cười hai tiếng. Xem ra ngươi còn chưa quên ta. Còn nhớ chúng ta trao đổi áo đấu địa thời điểm ta đối với ngươi nói cái gì không? Chúng ta còn có thể thường thường giao thủ. Đừng làm cho ta thất vọng rồi. Tiểu tử, thật đáng tiếc. Thường thường giao thủ sẽ không có. Ta ngày mai đi Glasgow. Biết là chỗ nào sao? Scotland thủ phủ. Ta đi chỗ đó nhi cùng một nhánh đội bóng ký kết. Khi đó ta có thể không nghĩ tới sẽ có một ngày gặp sớm rời đi MU. Ken ở trong ao nước thay. Đổi một cái tư thế ngồi. Đem đầu gối lên bên cạnh cái ao. Cánh tay bộ lên đặt ở trên bờ. Ngửa đầu nhìn trần nhà. Tuy rằng sẽ không thường thường giao thủ, nhưng ta vẫn là sẽ tiếp tục quan tâm ngươi. Muốn biết tại sao ta sẽ như vậy quan tâm ngươi sao? Tiểu tử, út na nhúc nhích một chút, chuyển sang đây xem này trong ao nước cái kia bóng người. Bởi vì ngươi cùng tuổi trẻ địa ta có chút tương tự địa phương. Chỉ là có chút, ngươi thiên phú có thể so với ta kém xa. Này! Nghe nói quãng thời gian trước Real Madrid đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi tại sao cuối cùng muốn cự tuyệt? vậy cũng là một nhà so với Nottingham Forest đại địa nhiều địa câu lạc bộ. Khi ngươi hiện tại đội bóng này còn muốn vì là Champions League tư cách liều mạng thời điểm. Bọn họ cân nhắc chỉ là không có bắt quán quân chính là thất bại. Nếu như ngươi đi nơi nào, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành bị toàn thế giới quan tâm ngôi sao bóng đá. Vô số vầng sáng, vinh quang, tiền tài đều sẽ chủ động tìm tới ngươi. Ngươi tại sao không đi? Không muốn đi? Ha, lẽ nào những người vinh quang cùng tiền tài đối với ngươi mà nói một điểm sức hấp dẫn đều không có? Sao? Ta tại sao muốn từ Forest chuyển nhượng đi MU? Ta tại sao muốn ở cùng Nottingham Forest gia hạn hợp đồng thời điểm quyết giữ ý mình nhất định phải? Thêm vào, nếu như Forest giáng cấp, ta có thể rời đi đội bóng, điều kiện. Bởi vì ta biết Nottingham Forest chỉ là một nhà đội bóng nhỏ. Nàng không để lại ta. Ta còn có càng cao hơn địa mục tiêu. Càng rộng lớn lý tưởng. Ta muốn thắng được rất nhiều thứ. Này, người nghĩ tới những này sao? Người đá bóng đến tột cùng chính là cái gì? Tiểu tử, người đá bóng đến tột cùng chính là cái gì? Vấn đề này ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng. Đã có hai người hỏi như vậy quá gió. Út, trước một người chính là hắn huấn luyện viên Tony. Dan, trước đây Út muốn đá bóng là bởi vì nghề nghiệp cầu thủ tiền lương cao. Có thể nuôi sống mình và mụ mụ. Còn có thể cho mụ mụ chữa bệnh. Sau đó Forest Club ra tiền giúp bọn họ chuyển ra khu dân nghèo. Vì là mụ mụ của hắn làm giải phẫu chữa bệnh. Hắn đá bóng mục tiêu đã đạt đến. Như vậy hắn còn vì cái gì đây? Suy nghĩ hồi lâu, Út cúi đầu nói. Ta không biết, Ken không có muốn ở vấn đề này làm khó dễ Út ý tứ. Mà là chuyển đổi đề tài. Đúng rồi, nghe nói ngươi hiện tại là đội bóng địa đội trưởng thứ hai. Mang theo băng đội trưởng cảm giác thế nào? Rất phức tạp. Ngươi vì thế cảm thấy quá kiêu ngạo tự hào sao? Ken hỏi. Út gật đầu, sau đó cũng cảm thấy quá áp lực cùng lo lắng sao? Út tiếp tục gật đầu, sau đó Ken nở nụ cười. Này là được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái tảng đá tâm quái vật đây. Tiểu tử, ngươi cảm thấy đội trưởng đến tột cùng là làm cái gì? Út hồi ức một hồi trước đây Dan cùng Albertini nói với hắn địa những câu nói kia. Trợ giúp đội hữu giải quyết phiền phức. Dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi. Không còn, không đơn giản như vậy. Tiểu tử, ta ở Nottingham Forest đá bóng thời điểm, từng đụng phải một cái phi thường tốt vô cùng đội trưởng. Mãi đến tận hiện tại ta đều còn muốn cảm tạ hắn. Stewart, Pierce, người nghe nói qua danh tự này sao? Út gật gù, Forest xuất sắc nhất đội trưởng. Hắn vẫn là biết đến. Hắn cho ta cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch mở rộng tầm mắt. Hắn để ta biết cái gì mới là nghề nghiệp cầu thủ. Cái gì mới là ưu tú nghề nghiệp cầu thủ. Mặt khác, hắn để ta biết rồi. Cái gì mới là đội trưởng. Vì lẽ đó sau đó khi ta 26 tuổi liền mang theo Manchester United băng đội trưởng lúc. Ta có vẻ thành thạo điêu luyện. Để ta cho ngươi biết. Đội trưởng, đầu tiên nếu như một người đàn ông. Người biết cái gì là nam nhân sao? Tiểu tử, Út không biết nên làm sao trả lời Ken vấn đề. Nam nhân, từ sinh lý tới nói không chính là có phía dưới cái kia đồ vật địa sao? Hắn hơi cúi đầu, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 224, nam nhân Ken. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,